Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 326. Bán muối lậu là tội rơi đầu. Hai tên bảo tiêu dường như đã thương lượng kỹ từ trước. Một tên kéo Tô quản gia huy đao phóng ra ngoài. Tên còn lại vung đao chém về phía Dương Thu Chỉ. Muốn chết, Tống Quân Nhi nạt một tiếng lật cổ tay, dao găm lập tức lộ ra, thủ hộ cho Dương Thu Chỉ. Tuy nhiên, một tiếp thân hộ vệ tên là Từ Thạch Lăng của Dương Thu Chỉ đã bạt kiếm ngăn tên đó lại. Hai người đấu với nhau. Nam Cung Hùng cười nói, Tống cô nương, hai tên mao tặc này không cần tới cô động thủ, xem chúng tôi thu thập chúng. Từ Tịch Lăng là đại nội cao thủ, được Minh Thành Tổ phái đến bảo hộ Dương Nô Trì. Thì tên bảo tiêu kia làm sao là đối thủ của y được? Trong lúc cười nói, tên bảo tiêu xông về phía Dương Nô Trì đã bị Từ Tịch Lăng một kiếm chém đứt nửa đầu, vật vã ngã ra đất chết tươi. Tên bảo tiêu còn lại trong lúc hoảng loạn cũng bị kiếm chém đứt một cánh tay, đau đớn ngất đi. Chớp mắt, hai tên bảo tiêu một chết một bị thương. Tô quản gia trợn mắt quỳ mọp xuống đất, dập đầu luôn miệng xin tha mạng. Các hộ vệ liền bước tới trói chặt y lại. Dương Nô Chỉ ra lệnh áp giải, giam Tô quản gia và tên bảo tiêu thụ thương vào đại lao. Sau đó cho gọi Chiêm Chánh Chiêm Mộ Đầu tới. Chiêm Mộ Đầu vào hoa phòng nhìn thấy một thi thể đầy máu tươi nằm dưới đất và còn có một cánh tay đứt, máu tươi phún đầy, tức thời giật mình cả kinh. Nhưng khi ngước mắt nhìn thấy Dương Đô Trì bình an vô sự, bây giờ mới thở dài, thư thả, vội hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Dương Đô Trì đáp, đại trưởng quầy Lục Tiệm Ly của thuyền bang ở Bảo Ninh Phủ phái một tên Tô Nhân Phúc, Tô quản gia, mang theo hai bảo tiêu tới tìm ta, nói lời vô lễ uy hiếp bổn quan, còn toan tính tập kích bổn quan, đã bị giết chết đương trường. Cái này thật là quá to gan lớn mật rồi. Chiêu Mộ Đầu hậm hực nói. Dương Nô Chỉ cười cười. Người mang hai huynh đệ đến thuyền gia thương hành cho bọn chúng chuyển cáo lại cho đại trưởng quầy Lục Tiệm Ly. Cứ nói là có muốn gì thì cứ trực tiếp đến gặp ta. Dạ, Chiêu Mộ Đầu đáp ứng rồi bước ra cửa. Tống Quân Nhi nói với Dương Nô Chỉ. Ca, chiêu dẫn xà xuất động này của huynh thật lợi hại. Chờ tên Lục Tiệm Ly đó tới, chúng ta cứ tìm cớ gì đó bắt y rồi từ từ tra khảo. Nhất định sẽ tra cho rõ chân tướng đã giết hại vợ con Trầm Chi Châu là ai. Dương Nội Chỉ cười đáp. Chỉ sợ là lão hổ ly đó đã bị một vố này học khôn ra rồi, không dám đắc tội ta nữa. Mang đến một chiêu thí xe, bỏ luôn tên Tô quản gia này. Nhưng Tô quản gia là thân tín của Lục trưởng quầy, rất có thể là biết không ít chuyện bên trong. Đi, tranh thủ cậy miệng của lão. Ra khỏi hoa phòng, trời bên ngoài đã tối. Hơn nữa còn lất phất mấy giọt mưa, cho nên hắn cảm thấy có mấy phần mát mẻ. Xem tình trạng thế này thì không thể cùng Tống Tình đi mua y phục được, vì hắn còn điều quan trọng hơn để làm. Tới đại lao, Tô Nhân Phúc bị chồng lên người vòng xích rồn rạng, chưa kịp hoàn hồn, nhất mực cầu xin tha mạng. Dương Nô Chỉ lạnh lùng nói, người mang người tới thích sát bổn quan, đó là tử tội, người cần phải biết như vậy. Lời này có chút khiên cưỡng, bởi vì thực tế thì Dương Nô Chỉ muốn bắt họ, và hai tên bảo tiêu tự động phản kháng, không thông qua lời chủ sự của Tô Nhân Phúc. Tuy nhiên, lão là chủ tử, bao nhiêu bảo tiêu bảo hộ lão, do đó hành vi của bảo tiêu đương nhiên lão phải gánh nhận hậu quả, nên có thể miễn cưỡng thông qua. Hơn nữa lúc đó lại không có người ngoài, hai tên bảo tiêu thì một chết một trọng thương. Dương Nô Chỉ nếu cứ đổ tội cho Tô quản gia, chỉ xử chúng làm, thì Tô quản gia có trăm miệng cũng khó mà cãi được, cho nên mặt lão lập tức trắng bệch ra. Dương Nô Chỉ nói tiếp, nếu như ngươi có thể thành thật kể ra những chuyện mà thuyền bang các ngươi đã làm, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Thế nào? Tô quản gia biết lần này lọt vào tay Dương Nô Chỉ sẽ không có kết quả hay ho gì, nhưng mà y càng biết rất rõ kết quả phản bội thuyền bang là như thế nào, cho nên cắn chặt răng không nói. Dương Nô Chỉ cười hỏi, ngươi cho là không khai khẩu thì ta không có cách nào hay sao? Cho ngươi biết, ta rất chịu khó tìm cách. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Ta hiện giờ muốn đem phong thư ngươi mang tới cho Lâm Tưởng xem. Có thể lão sẽ có điều gì đó muốn nói với ta. Hy vọng khi ta quay lại hỏi ngươi, ngươi sẽ khai khẩu. Nếu không, hừ, lập tức phải chịu khổ xa thịt. Nói xong, hắn đến phòng giam của Lâm Tường để tra hỏi. Cấm dịch mang tới một cái ghế thái sư, dâng lên bình trà thơm, rồi lui ra hết. Dương Nô Chỉ móc từ trong người ra một phong thư của lục trưởng quầy quăng vào cho Lâm Tường xem. Lâm Tường xem xong bức thư nằm phục xuống đất. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Lâm trưởng quầy, hiện giờ đại trưởng quầy của các ngươi đã viết thư xác minh yêu cầu ta theo luật nghiêm trị, giết người thưởng mạng. Ngươi còn gì để nói nữa không? Còn gì hy vọng nữa? Lâm Tường quỳ nhổm dậy khóc hu hu, dập đầu thưa. Tức ra tha mạng, tôi trên có mẹ già, dưới có con dại. Tôi không muốn chết. Tên quỷ sợ chết, Sonochi cười thầm. Kiến nghị của ta trước đây hiện giờ vẫn còn hiệu lực. Người nếu giúp bổn quan phá được án này, bổn quan có thể căn cứ tình huống thực tế xử nhẹ cho ngươi. Nếu như tội của ngươi khá nhỏ lại lập được đại công, ta thậm chí có thể không truy cứu ngươi, mà còn an bài cho ngươi cùng người nhà của ngươi đến một nơi mà ngươi hy vọng có thể tới, mai danh ẩn tích, xây dựng cuộc sống mới. Thế nào? Lâm Tưởng bán tín bán nghi. Vụ tôi đánh chết cân ban của ngài cũng không phải phụ trách nữa sao? Dương Nô Chỉ đã sớm liệu đến lão sẽ hỏi câu này, liền đáp. Chỉ cần ngươi lập công lao đủ lớn giúp ta phá giải án này, ta có thể không truy cứu. Ta đã nói là chắc như đinh đóng cột. Đến nước này thì Lâm Tưởng không còn cách gì khác nữa, liền nói. Được, tôi khai. Cái gì tôi cũng khai hết. Nhưng mà chuyện này đều do đại trưởng quầy an bài. Điều tôi biết cũng không nhiều lắm. Lòng Dương Nô Chỉ trầm xuống. Người cứ đem người, điều người biết nói ra, có hay không có ích ta sẽ tự phán đoán quyết định. Được, Lâm Tưởng lấy hết quyết tâm khai. Trầm Phong Tùng, Trầm Chi Châu phát hiện ra chúng tôi bán muối lậu, đã bắt giữ một lượng lớn thuyền đội vận muối của chúng tôi, bắt giam không ít bang chúng. Lục trưởng quầy đã ra lệnh cho tôi tìm Trầm Chi Châu, tặng một phần hậu lễ. Trầm Chi Châu không những không thu mà còn đánh côn rồi đuổi tôi ra. Tôi báo cáo cho đại trưởng quầy. Qua mấy ngày thì vợ con của Trầm Chi Châu liền thất tung, sau đó tìm thấy thi thể của họ. Tôi đoán là do đại trưởng quầy phái người làm, nhưng tình huống cụ thể thì tôi không biết. Dương Nô Chỉ cười lạnh hỏi. Lục trưởng quầy phái người tới Ba Châu sát nhân, ngươi là trưởng quầy ở đất này mà lại nói không biết hay sao? Lâm Tưởng nhăn mặt khổ sở. Tôi hiện tại còn có gì có thể ẩn man nữa chứ? Tôi chẳng qua là một tiểu trưởng quầy của thuyền bang. Trưởng quầy giống như tôi ở Ba Châu Thành này có tới 6-7 người, phân biệt chấp trưởng các mối làm ăn của thuyền bang tại Ba Châu Thành. Tôi đây làm hiệu buôn chân chính, còn việc giết người bắt cóc, buôn bán muối lậu đó, trước giờ tôi không được nhúng tay vào. Hèn gì, tên Lục Tiệm Ly này đưa thư tới bảo mình nghiêm trị y, thậm chí ngầm nói cách tốt nhất là lập tức chém đầu, để giúp cho y giết người diệt khẩu. Và y chắc chắn rằng hắn không thể nào moi được tin tức gì từ miệng của Lâm Tường. Dương Nô Chỉ lại hỏi, bang chủ của thuyền bang là ai? Là Lục Tiệm Ly sao? Chuyện cờ mặt này xem ra Lâm Tường sẽ chẳng biết, nhưng hắn vẫn hỏi thử vận may. Quả nhiên, Lâm Tường đáp, Lục Tiệm Ly chỉ quản lý toàn bộ chuyện buôn bán ở Bảo Ninh Phủ mà thôi. Chỉ là lão đại của thuyền bang xuất dãy Bảo Ninh Phủ này. Chúng tôi đều chịu sự chỉ huy của y. Còn bang chủ thuyền bang rốt cuộc là ai thì tôi cũng không rõ. Là ai trong các ngươi phụ trách bán muối lậu? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ phụ trách sự tỉnh trong hiệu buôn của tôi. Thật mà, những chuyện kia họ căn bản không cho tôi nhúng tay vào. Lâm Tưởng sợ Dương Nô Chỉ không tin, vội giải thích. Dương Nô Chỉ có chút bực mình. Cái này người cũng không biết, cái kia người cũng không biết. Vậy ngươi còn lập được công cái khỉ gì? Ngươi không lập được công thì đừng nói gì là ta giúp ngươi ẩn giấu. Có giúp ngươi giữ được cái đầu hay không cũng là cả một vấn đề. Lâm Tưởng cũng biết sự tình rất nghiêm trọng nên trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Tước ra, ngay để tôi nghĩ coi, để tôi nhớ lại chút. Dương Nô Chỉ hừ lạnh. Được, cho ngươi nghĩ một hồi, ta đi để thẩm Tô quản gia. Tô quản gia? Tô quản gia nào? Tô Nhân Phúc phải không? Đúng vậy. Hắn uy hiếp bổn quan, còn định hành thích bổn quan, đã bị ta bắt giam vào đại lao. À, Lâm Tưởng hít hà một hơi, thầm nghĩ vị bá thước thiếu niên này quả thực là không phải phường khoe khoang khoác lác, không ngờ ngay cả Tô Nhân Phúc, Tô quản gia mà cũng bắt luôn. Tô Nhân Phúc là người thân tín của Lục Tiệm Ly. Quá hiển nhiên là Lục Tiệm Ly sẽ không bỏ rơi cả thân tín này sống như y được. Ông ta bỏ rơi y, thật ra chẳng có gì là kỳ lạ. Nhưng nếu bỏ rơi Tô Nhân Phúc, thì có thể thấy thiếu niên bá tước này quả nhiên có gốc gác lớn. Lục Tiệm Ly cũng không thể chọc vào được. Lâm Tường có lòng tin đối với Dương Nô Trì, nghĩ rằng bá tước thiếu niên này nó không chừng có thể đánh đổ được thuyền băng. Y vội vã lên tiếng. Tước gia, ngài nhắc tới Tô Nhân Phúc khiến tiểu nhân nghĩ ra một chuyện có thể sẽ hữu dụng cho ngài. Dương Nô Trì vui mừng hỏi. Sự tình gì? Lúc trước có lần tôi tới nhà của Lục Tiệm Ly ở Bảo Ninh Phủ tìm Tô quản gia để bẩm báo về sự vụ của hiệu buôn. Khi tôi đến chỗ ở của Tô quản gia thì vô ý nghe được lời Tô quản gia đang nói chuyện với một người. Dương Nô Trì ý thức lời này rất trọng yếu, vội hỏi. Bọn chúng nói gì? Tôi chỉ nghe được một câu, là Tô quản gia nói với người còn lại. Lục trưởng quầy trước khi đi có dặn rằng Hải Sa Tử đã sớm không còn nữa, chuyến hàng này nhất định phải được đưa đến trước lúc trăng tròn. Sau khi tôi vào cửa, bây giờ mới thấy người còn lại đó chính là Lục Tiệm Trung. Bọn họ thấy tôi vào thì không nói gì nữa. Tiếp theo đó Lục Tiệm Trung cáo từ bỏ đi. Lục Tiệm Trung kia là gì của Lục Tiệm Ly? Là em trai ruột của Lục trưởng quầy, nhất mực nắm trong tay sinh ý của Trùng Khánh Phủ. Hải Sa Tử là cái gì? Sao lại giống như tiếng lóng trên giang hồ vậy? Dương Nô Chỉ nhíu mày, giống như là Dương Tử Vinh đến trước Uy Hổ Sơn. Tôi cũng không rõ, nhưng mà dường như đó là từ chị muối lậu. Nghe tới muối lậu, Dương Nô Chỉ chợt động hỏi. Muối lậu? Người nói hai chúng nói về Hải Sa Tử chính là chuyện muối lậu mà tuyển ba các ngươi buôn bán đó sao? Lâm Tưởng đáp, tôi chỉ là đoán thôi, không dám khẳng định. Dương Nô Chỉ hơi trầm ngâm. Ở Minh Triều thì muối quân là thượng phẩm độc quyền của nhà quan, nghiêm cấm tư nhân buôn bán. Chiếu theo quy định của Đại Minh Luật thì buôn lậu muối sẽ bị đánh trăm trượng, lưu đày 3 năm. Nếu như tổ chức buôn lậu muối đại quy mô thì coi như ngang với tội cường đạo, sẽ lập tức chém đầu. Do đó thuyền bang tổ chức buôn lậu muối là một chuyện đáng rơi đầu. Trầm Phong Tùng chính vì bắt được muối lậu của thuyền bang lại không chịu thông đồng bao che cho bọn chúng, cho nên mới rước lấy cái họa sát thân, cho thấy muối lậu đối với thuyền bang là trọng yếu như thế nào. Dựa vào điều kiện trên mà suy đoán thì điều Tô quản gia và Lục Tiệm Trung nói đến có khả năng liên quan tới chuyện vận chuyển muối lậu. Nếu như có thể bắt được chuyến muối lậu này của chúng, bắt được Lục Tiệm Trung, đệ đệ của Lục Tiệm Ly, đánh trúng tử huyệt của thuyền bang, thì có thể trước hết căn cứ vào sự thật phạm tội này mà định vị thuyền bang là tổ chức chuyên môn buôn bán muối lậu, là phạm tội có tập đoàn. Từ đó ta có thể bắt toàn bộ Lục Tiệm Ly, Lục trưởng quầy và người của y, lại tra ra chuyện thuyền bang giết chết vợ con Trầm Chi Châu và những tội danh khác. Dương Nô Chỉ vốn muốn dẫn xà xuất động rồi ôm cây đợi thỏ, bắt được Tô quản gia và Lâm Tường, một mặt tiến hành đề thẩm, một mặt lại tìm được dấu vết tội phạm của thuyền bang, một mặt coi xem quan viên nào bảo trợ cho chúng, từ đó phát hiện dù bảo hộ đằng sau của thuyền bang. Nhưng mà hiện giờ nếu đã phát hiện dấu vết phạm tội trong trọng đại của thuyền bang thì có thể nhất cử đột phá, sẽ không cần phải từ từ chờ đợi nữa. Cho nên Dương Nô Chỉ quyết định nắm vững cơ hội hiếm có này, nhất cử bình định buôn bán muối của thuyền bang. Nhưng mà hiện tại hắn còn chưa biết bọn chúng vận chuyển muối lậu theo đường nào, làm sao để chặn bắt. Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ hỏi, người đoán đợt muối lậu này sẽ được chúng chuyển theo đường nào? Lâm Tưởng đáp, thục đạo Ba Châu của chúng ta đi đường rất gian nan, chỉ có thể vác muối trên lưng. Tiểu thương buôn bán lậu nhỏ còn được, chứ nếu muốn vận chuyển muối lậu đại quy mô thì không thể nào. Giá thành vừa mắc lại dễ dàng bị lộ, cho nên nhất định bọn chúng sẽ không đi đường bộ. Dương Nô Chỉ gật đầu, buôn lậu muối thường thì dùng đường thủy là rẻ và an toàn nhất. Tước gia nói không sai, theo như tôi biết thì đoàn vận chuyển muối của Ba Châu chúng ta đều là từ Phú Thuận huyện và Hằng Vinh huyện, từ một số muối cống nạp dùng thuyền vận chuyển lên Đại Giang, sau đó thì kinh qua Trùng Khánh Phủ, dọc qua Gia Lăng Giang, đi lên. Khi vượt qua Thuận Khánh Phủ đến Bảo Ninh Phủ thì lại tụ tập phân phát. Nếu như thuyền bang muốn vận chuyển muối lậu thì có khả năng nhất là đi theo lộ tuyến này. Rất có đạo lý, Dương Nô Chỉ gật đầu hỏi tiếp. Nhưng mà không biết hai tên đó nói trước khi trăng tròn thì phải chuyển đến, vậy là khi nào? Tôi đoán là nói đến ngày 15 trăng tròn của tháng này. Hôm nay là 11 và chỉ còn 4 ngày nữa. Xem ra vẫn còn kịp, cần phải tranh thủ thời gian. Giang Nô Chỉ rất cao hứng. Nếu như tin tức người cung cấp có thể chứng thực, ta sẽ xử lý khoan hồng với ngươi. Lâm Tường cảm kích khôn cùng, xá giải cảm tạ. Giang Nô Chỉ thầm đắc ý. Xem ra, bản thân cái chiêu hãm hại Lâm Tường bức y làm phản này đã sinh ra tác dụng. Lục Tiệm Ly cho Lâm Tưởng chẳng qua là một tiểu trưởng quầy, không biết nội tình phạm tội của chúng. Không ngờ y trong lúc vô ý lại nghe lén được lời đàm thoại mang tính trọng yếu của Tô quản gia và Lục Tiệm Trung, tiết lộ tin tức trọng yếu của hoạt động phạm tội chính. Bản thân hắn cần phải nắm bắt cơ hội này, đánh cho tuyển bang kia, bọn xã hội đen này một kích chí mệnh. Tin tức này nếu như Lâm Tưởng nghe lén được từ chỗ Tô quản gia, như vậy thì Tô quản gia nhất định là biết rõ nội tình. Cho nên, Dương Nô Chỉ quyết định nhanh chóng mọi tin tức từ miệng của y. Tô quản gia và Lâm Tường đều đã gặp giải ở dãy phòng giam dành cho trọng phạm ở phía Bắc. Nhưng để đề phòng chúng thông cung, hắn đã cho tách ra giam ở hai phòng đông tây cách xa. Dương Nô Chỉ cùng mọi người đi xâm xâm tới phòng giam của Tô quản gia. Hắn nhìn Tô quản gia đang nằm ẹp trên đống cỏ, thấy y bất động, vô cùng kinh ngạc hỏi. Tô quản gia, nghĩ kỹ hay chưa? Khai hay là không khai? Trời tối, bên ngoài có trận mưa nhỏ. Đường ở ngoài phòng giam lung linh ánh đèn, nhưng quang tuyến vẫn rất tối, Dương Nô Chỉ nhìn không rõ. Nhưng Tống Vân Nhi vừa nhìn một cái đã phát hiện không ổn, kêu lên cả kinh. Không ổn, Tô quản gia bị người ta bắn chết rồi. Lòng Dương Nô Chỉ trầm hẳn xuống, định thần nhìn kỹ. Quả nhiên Tô quản gia đang nằm giữa đám cỏ, yết hầu có cắm một mũi tên lông chim điêu. Các cấm dịch phụ trách của dãy phòng giam này đại kinh thất sắc. Phòng giam phát sinh án mạng, hơn nữa lại là trọng phạm. Bọn họ không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Nên ai nấy cũng sợ đến váng cả mặt, thân hình cứng đờ như người ngu ngốc. Hai tên lén gan một chút, định mở cửa tới phòng giam. Dương Nô Chỉ quát ngăn lại. Đừng động, toàn bộ lui ra. Tống Vân Nhi biết Dương Nô Chỉ lo bọn họ loạn động sẽ phá hỏng hiện trường. Nàng theo Dương Nô Chỉ lâu ngày, đương nhiên biết bảo hộ hiện trường trọng yếu như thế nào. Kỳ ý cho mọi người lui ra ngoài cửa, còn bản thân thì lấy từ trong tay cấm dịch chìa khóa cửa phòng giam, giao cho Dương Nô Chỉ, rồi bám sát theo hắn tùy thời bảo hộ. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ vừa kinh hãi vừa cảm thấy gặp may, vì sát thủ không ngờ lại tiềm nhập đến bên cạnh Dương Đại Nhân để giết người. Rất may là Dương Đại Nhân không bị gì. Tuy là như vậy, nhưng bọn chúng cũng sợ toát mồ hôi lạnh khắp người, vội vã cẩn thận giới bị. Dương Nô Chỉ cầm lấy chìa khóa phòng giam, vừa cẩn thận đem tình huống chung quanh thu vào tầm mắt, rồi mới tránh những chỗ có khả năng lưu lại dấu vết tới bên cạnh hàng rào. Trước hết hắn nhìn khóa phòng, thấy nó còn nguyên, không bị gì, cũng không có dấu vết phá hoại. Hắn lại móc từ trong người ra một cái khăn, cầm ổ khóa sắt lên, rồi cẩn thận dùng chìa mở ra. Sau đó dùng khăn bọc lại bàn tay, khẽ khẽ đẩy cái cửa phòng giam, đứng ở cửa tử tế quan sát tình huống bên trong. Không thấy có dấu vết đánh đấu. Hắn lại đi đến bên thi thể Tô quản gia, cúi xuống khám tra. Nhưng bộ vị khác trên thi thể không có vết thương nào, chỉ có yết hầu trúng phải một mũi tên. Mũi điều linh tiễn này cắm sâu vào cổ. Từ bộ vị mà xét thì nó vừa khéo đã cắt đứt đi thanh quản. Cho nên Tô quản gia căn bản không phát ra được tiếng kêu nào, đã bịp một mũi tên xuyên thủng cổ mà chết. Dương Nô Chỉ tử tế quan sát tư thế ngã của Tô quản gia. Cúi xuống quan sát thi thể, quan sát yết hầu chung quanh. Sau đó hắn đứng dậy ra khỏi phòng, gọi cho hai tên cấm dịch trực ban ở dãy phòng này tới truy hỏi. Hai tên cấm dịch vừa rồi nhất mực trực ban chưa hề ly khai. Ngoài trừ hai người họ thì không có ai khác tiến vào, cũng không nghe thấy có động tĩnh gì dị thường. Như vậy thì kỳ quái rồi, chẳng lẽ quỷ bắn chết y sao? Tống Vân Nhi nhất mực theo sát sau lưng Dương Nô Chỉ, nghe lời của hai cấm dịch kể, tự ngôn tự ngữ nói như vậy. Tiếp theo đó thấy thần tình Dương Nô Chỉ ngưng trọng, không dám nói nhiều, chỉ thật thà đi theo phía sau. Dương Nô Chỉ đi thẳng ra khỏi dãy phòng giam này, đến một khoảng đất trống nho nhỏ ở phía sau. Sau đó đi dọc theo tường dãy phòng, tử tế kiểm tra một lượt. Tuy trận mưa nhỏ đó đã cơ bản dừng hẳn, nhưng mặt đất đã ướt nhèm. Phòng giam của nhà môn Ba Châu có chu vi gần bật một cái sân bóng đá. Tiểu viện dành để giam trọng phạm, đơn độc và cách ly hẳn với bên ngoài. Tòa Toàn dãy phòng giam nhanh chóng được kiểm tra hết. Dương Lưu Chỉ tra hỏi những người gác cổng lớn của nhà lao và gác cổng tiểu viện giam trọng phạm, không phát hiện ra có người lạ tiến vào. Tiếp đó, Dương Lưu Chỉ cho gọi lao đầu đến hỏi, trong nhà giam của chúng ta có cung tiễn hay không? Lao đầu của nhà môn họ Ngô, nhân vì có 6 ngón tay cho nên gọi Ngô Lục Chỉ. Trong lao phòng xảy ra chuyện lớn như vậy, y thân là lao đầu, cái tội thất trách này chỉ sợ không thể trốn đi đâu được. Lúc này, hắn đã sợ tới không còn hồn vía. Nghe Chi Châu đại lao già hỏi tới, Ngô Lục Chỉ cung thân bước lên, lắp bà lắp bắp thưa. Hồi bẩm lão gia, lao phòng không có cung tiễn. Các huynh đệ chỉ được phối yêu đao và xích sắt. Nếu như đại lao gia cần cung tiễn, tiểu nhân lập tức cho người đến phòng của bộ khoái lấy. Dương Lưu Chỉ bảo, không cần, hôm nay lao phòng có bao nhiêu người trực? Tổng cộng có 21 người trực ban. Phòng giam trọng phạm thì sao, có mấy người? Cộng thêm tôi nữa thì có 12 người. Tốt, lập tức cho tập hợp toàn bộ người gác lao phòng dành cho trọng phạm đêm nay lại. Dạ, Ngô Lục Chỉ vội vã chạy đi. Nhân đoạn công phu này, Dương Lưu Chỉ trầm tư suy nghĩ. Hiện giờ Tô Nhân Phúc, Tô quản gia đã chết. Tin tức mà Lâm Tường nói không có cách gì xác thực được. Nhưng từ đây tới ngày rằm còn có mấy ngày nữa, không còn thời gian cho hắn tiến hành điều tra chứng cứ và chuẩn bị đầy đủ. Cần phải đương cơ lập đoạn, lập tức tiến hành an bài ngay. Hiện giờ, chỉ biết thuyền bang có khả năng là vận chuyển muối lậu dọc theo Gia Lăng Giang đi lên. Và ngày 15 thì phải đến Bảo Ninh Phủ. Trong khi đó, từ Ba Châu tới Bảo Ninh cần có 2 ngày. Vậy thì cần phải chặn lại thuyền đội chở muối lậu trước khi chúng tới Bảo Ninh Phủ. Thời gian còn lại thì dành cho hắn quả thật không nhiều nữa. Dương Lưu Chỉ lập tức suy nghĩ kế hoạch vây bắt. Chỉ còn có cách là binh phân 2 đường. Một đường nhắm thẳng Gia Lăng Giang bắt thuyền đội chở muối lậu của thuyền bang. Còn một đường thì mau chóng nhắm thẳng Bảo Ninh Phủ, giám thị khống chế Lục Tiệm Ly, đề phòng y và các đầu mục trọng yếu của thuyền bang bỏ trốn hoặc tiêu hủy tội chứng. Một khi ngăn chặn thuyền đội vận chuyển muối lậu thành công, thì lập tức tiến hành bắt Lục Tiệm Ly và các đầu mục trọng yếu của thuyền bang. Hiện giờ trong tay hắn chỉ có 40 hộ vệ và hơn 20 bộ khoái, lực lượng không đủ. Nhưng ở Bảo Ninh Phủ có cẩm y vệ Bách Hộ Sở, như vậy có thể điều động cẩm y vệ của Bách Hộ Sở tại Bảo Ninh Phủ tham gia bắt người, đồng thời nhanh chóng tới Gia Lăng Giang để tăng viện. Nghĩ đến đây, Dương Lưu Chỉ cho gọi Nam Cung Hùng ra lệnh cho hắn lập tức an bài. Nam hộ vệ đi chuẩn bị đi ngay trong đêm tới Bảo Ninh Phủ và bảo cho Hạ Bình chuẩn bị tốt công tác bảo vệ an toàn nha môn, lại bảo hộ Tống Tình và xào huyệt của cả nhóm. Sau đó, hắn lại cho gọi Chiêm Chánh Chiêm Bộ Đầu lại, bảo y lập tức tập hợp hết tất cả bộ khoái, chuẩn bị xuất phát để chấp hành nhiệm vụ, để tránh đà thảo kinh xà dễ dàng cho công tác bí mật tìm kiếm ngư thuyền trên sông. Dương Lưu Chỉ yêu cầu tất cả bộ khoái phải mặc đồ thường. Chiêm Chánh không dám hỏi nhiều, sau khi đáp ứng thì vội vã chạy đi tập hợp quân số. Đến lúc này thì Ngô Lục Chỉ đã cho gọi 12 cấm dịch trông coi phòng giam dành cho trọng phạm đến, xếp thành một hàng dài ở trong vườn. Dương Lưu Chỉ đi từ đầu tới cuối nhìn mặt từng người, rồi lại đi từ cuối lên đầu, từ từ quan sát hết một lượt toàn thân bọn họ. Thậm chí hắn còn không ngừng dừng lại quan sát trước sau phải trái, mọi hướng. Sau đó lại vòng qua sau lưng họ nhìn tới nhìn lui 2 lượt, khiến cho cả bọn cấm dịch sốt ruột đến dựng cả tóc gáy lên. Sau khi quan sát xong, Dương Lưu Chỉ trở về trước mặt bọn chúng, lạnh lùng quét cả bọn cấm dịch bảo. Số là vừa rồi, chính ngay trước mắt bổn lão gia đã phát sinh một án mưu sát. Một tội phạm trọng yếu trong phòng giam trọng phạm đã bị người ta dùng cung tiễn bắn chết. Bổn lão gia rất bực mình, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Câu này nghe rất quan lại. Dương Lưu Chỉ dường như nhớ lại đó là câu nói của lão tặc Lê Túc, Cát Yêu, nói ở trong phim Thiên Hạ Vô Tắc. Suýt chút nữa hắn bật cười, vội vã cắn chặt răng nín lại, quát lên. Thật là to gan bằng trời, hết con mẹ nó rồi. Dám ở trước mặt lão tử giết người sao? Thật không coi lão tử vào đâu. Dừng lại một chút, hắn chỉ vào đám cấm dịch đang đứng xếp hàng đó. Hiện giờ bổn quan đã tra ra chân hung, chính là một trong số 12 người các ngươi. Các cấm dịch tức thời cả kinh ngẩn hết cả ra, cùng đưa mắt nhìn nhau dò xét. Mưa đã ngừng hẳn. Sự mát mẻ do trận mưa vừa rồi nhanh chóng bị cái nóng của đêm mùa hạ xua đi sạch sẽ. Trong thời tiết nóng bức như nổi sông hơi này, các cấm dịch lại cảm thấy như đang trong cái lạnh của đêm đông. Thậm chí có tên còn hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. Zenochi khoanh tay. Nếu như hiện giờ người bước ra thành thật khai báo, nếu như là có nguyên do, bổn quan có thể niệm tình xử lý nhẹ một chút. Nếu không, khi bổn quan vạch mặt ngươi rồi, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt. 12 cấm dịch lại đưa mắt nhìn nhau, đều đang đoán hung thủ suốt cuộc là ai. Chờ một chút chẳng có người nào bước ra cả. Zenochi cười lạnh. Thế nào? Các người cho rằng bổn quan dọa suông các ngươi hay sao? Hắn chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi bên cạnh, thấy nàng nhìn hắn cười cười. Trong nụ cười có mấy phần lo lắng, bèn đưa tay, nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ của nàng, vô cùng tự tin nói. Người này vội vã giết người đã lưu lại rất nhiều manh mối. Xem ca ca của muội làm sao để lôi cổ hắn ra. Quét mắt nhìn bọn cấm dịch hết một lượt, Zenochi nói. Nạn nhân là Tô quản gia vừa bị áp giải vào đại lao. Hung thủ chuẩn xác đã lợi dụng thời gian không quá một tuần trà lúc ta để thẩm lâm tường để tiến hành giết người. Hơn nữa chuẩn xác tránh khỏi thị tuyến giám thị của các huynh đệ canh giữ nhà lao. Sử dụng cùng tiễn căn bản không có ở trong nhà lao để tiến hành giết chết Tô quản gia ở cự ly xa. Điều này cho thấy hung thủ đối với bố cục của nhà giam cùng với địa điểm trực ban của các cấm dịch, thời điểm ta tiến hành đề thẩm phạm nhân đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Do đó hung thủ khẳng định là người ở trong nhà lao này. Tống Quân Nhi nghe Zenochi phân tích thì gật đầu lia lịa, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng, dùng ánh mắt dường như sùng bái nhìn hắn. Zenochi chỉ vào cái bờ tường cao hơn 3 mét của nhà lao. Người chết do bị cùng tiễn bắn chết. Do đó muốn phá án này thì trước hết cần phải tra cho rõ cùng tiễn từ đâu mà có. Không giấu gì mọi người thì trước khi ta làm quan đã từng làm một quản giam ở huyện Nha, trưởng quản nhà giam khá lâu, do đó đối với lao phòng của nha môn ta cũng hiểu rất rõ. Đối với những chuyện vinh quang từng trải qua, Dương Nô Chỉ không giấu giếm, thậm chí còn có chút đắc ý. Quay đầu lại nói tiếp. Đại lao trong nha môn giới bị xâm nghiêm, muốn từ ngoài tiến vào thì phải đi qua đại môn của nha môn, đại môn của lao phòng và đại môn của phu giam trọng phạm, tổng cộng 3 cửa, và đều phải thông qua kiểm tra nghiêm cách. Người lạ không thể nào tiến vào được lao phòng, càng không thể nào tiến đến phòng giam trọng phạm. Cho nên, điều này đã tiến thêm một bước chứng minh sự suy đoán của ta. Hung thủ chính là người của chúng ta ở đây. Ngoài ra, hung khí là một bộ cung tên. Đó là thứ không thể mang vào lao phòng, nhân vì quy củ của nhà môn không cho phép mang hung khí vào. Đặc biệt là tiến nhập vào cửa lớn của nhà giam và cửa của khu giam trọng phạm, thậm chí còn bị lục soát nghiêm cách. Zenochi chỉ vào yêu đao đeo trên hông của các cấm dịch mà nói. Yêu đao của các ngươi đều được giữ ở trong phòng trực của đại lao, bảo quản. Các ngươi dù có vào hay ra đều phải qua kiểm tra. Tuy không cần dùng đến chuyện xét người nhưng không thể mang theo hung khí, càng không thể mang bộ cung tên như vậy tiến vào. Ta nói thế có đúng không? Các cấm dịch đua nhau gật đầu. Lao đầu Ngô Lục Chỉ còn cười hề hề, lắp bắp nói. Tước gia đối với đại lao nhà Mùn rảnh rẽ như vậy, thì ra tước gia đã từng làm chuyện như chúng tôi. Cái đó có thể coi chúng ta là đồng hành huynh đệ. Vừa nói tới đây thì Ngô Lục Chỉ đột nhiên cảm thấy không ổn. Vì cấm dịch thì thuộc về tiện dân, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với tước gia được chứ? Cho dù trước kia tước gia đã từng là quản giam, là quản lý cấm tốt, là trưởng tùy của huyện Lão Thái Gia, không phải là tiện dân. Những lời y nói vừa rồi rõ ràng là không thỏa, do đó vội tát mạnh vào miệng của mình. Tiểu nhân nói nhăng, nói cuội, xin tước gia tha thứ cho. Dương Hồ Chỉ khẽ cười, xua xua tay nói tiếp. Nếu như hung khí hay cung tên không thể mang vào lao phòng từ cửa, trong khi Tô quản gia vừa bị ta hạ lệnh đưa vào giam trong lao phòng, thoáng cái đã bị người ta giết, do đó không thể chuẩn bị kỹ càng vì hung thủ muốn nhanh chóng diệt khẩu, không có thời gian đi tìm vật để giấu và cung tên mang vào. Do đó biện pháp thuận tiện nhất chỉ có một ngách. Ném từ ngoài vào sao? Tống Vân Nhi cao hứng chen lời. Rất đúng, Dương Đầu Chỉ khen ngợi. Hung thủ nhất định là từ ngoài bức tường cao kia quẳng cung tên vào trong. Tống Vân Nhi vui mừng nói tiếp. Do đó vừa rồi huynh đã đi dọc theo bờ tường, từ từ tìm kiếm. Mọi không biết là huynh đang tìm cái gì, thì ra là tìm chỗ cung tên bị quẳng vào để lại dấu vết trên mặt đất. Đúng vậy, hung thủ này chính là cấp dịch trong lao phòng của chúng ta. Do đó, hắn đối với lao phòng và bố cục nha môn rảnh rẽ phi thường, biết từ chỗ nào quăng vào có thể tránh được người gác và trực ban lao phòng, không để cho người khác nhìn thấy. Hắn ném cung tên từ ngoài vào qua tường vây của nha môn, sau đó lại tiến vào trong nha môn, rồi tìm được cung tên, rồi lại theo cách cũ quẳng vào tường trong của nhà giam, xong lại tay không tiến vào trong, tìm được cung tên, sau đó giết người. Dương Lô Chỉ chỉ vào đám đất sát tường, nói tiếp. Trong nhà giam này tuy có lát đá xanh, thế nhưng trong vườn và tường bao lại có những chỗ là đất thịt. Tuy rằng rất phẳng, nhưng do vừa có một trận mưa nhỏ, dù là khá nhỏ cũng đủ làm cho mặt đất mềm đi. Hắn làm động tác ra dấu giải thích. Tường vây quanh nhà giam của chúng ta rất cao. Hung thủ nếu muốn quẳng một cái cung cứng vào qua tường cao như thế, thì khi rơi xuống đất sẽ tạo ra dấu vết. Cộng thêm với cặp mắt của ta đây, đối với các loại dấu vết rất mẫn cảm. Sau đó ta không phí nhiều sức lực đã tìm thấy dấu vết do cung cứng tạo ra. Điều này đã tiến thêm một bước chứng minh sự suy đoán của ta. Dương Lô Chỉ chỉ vào góc tường ở phía sau nhà giam. Dấu vết chính là ở chỗ kia. Khi mọi người đều nhìn về phương hướng mà Dương Lô Chỉ chỉ, thì hắn lại nhìn vào một tên trong 12 cấm tốt đó. Người này lộ ra sắc mặt rất khó coi, trong mắt đã ánh lên vẻ hoảng sợ. Dương Lô Chỉ nhìn thấy nhãn thần này, lãnh hội cười cười. Tên đó phát hiện Dương Lô Chỉ đang nhìn hắn chằm chằm, gương mặt trắng nhợt nhạt ấy lại càng chẳng có chút máu nào nữa. Dương Lô Chỉ nói tiếp. Hung thủ quẳng cung cứng vào, không những tạo ra dấu đập xuống đất mà còn cung cấp dấu vết để ta tìm được hung thủ. Tống Vân Nhi mở to mắt, nhìn về phía góc tường, rồi lại nhìn Dương Lô Chỉ, ánh mắt rõ ràng như đang hỏi Dương Lô Chỉ đã tìm thấy manh mối gì. Dương Lô Chỉ nhìn Tống Vân Nhi, cười hỏi. Cung tên được quẳng trúng vào, rớt ở chỗ đất mềm. Hung thủ muốn ở ngoài đại môn đường hoàng tiến vào phạm vi nhà giam trọng phạm, lượm cung tên lên hành hung. Do đó, vừa có trận mưa nhỏ, mặt đất ướt, dùng cung tên vừa rơi xuống đất mềm này, đưa lên bắn thì trông sẽ thế nào? Hắn làm ra động tác dương cung bắn tên, sau đó lại đưa bàn tay trái lên, nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi vui mừng hỏi, trên cung sẽ có dính bùn và nước, khi tay cầm giữ cung tên thì sẽ dính phải đất bùn này. Dương Lô Chỉ cười ha hả gật đầu, mắt quét về phía các cấm dịch. Mấy cấm dịch đó vô ý thức đưa tay lên xem. Trong đó có một tên lật hai tay qua hai bên, vô ý lầu lầu vào trên y phục. Dương Lô Chỉ cả cười, hắc hắc, thật là ngốc. Ngươi lau bùn đất lên trên y phục, thì chẳng lẽ y phục nó không dính bùn đất hay sao? Cấm dịch đó vội vã lại vỗ vỗ y phục hai bên thân. Đột nhiên ý thức là bản thân làm như vậy, thì nó không chừng đã tự khai, nên trong lúc kinh hoàng đã hơi lui về sau một bước. Tống Vân Nhi cùng mọi người nghe Dương Lô Chỉ nói vậy, cũng thuận theo ánh mắt của hắn phát hiện tên cấm dịch có thần tình không bình thường. Chỉ có điều khi Dương Lô Chỉ chưa hề nói rõ ra thì họ không thể khẳng định. Dương Lô Chỉ lại nói, kỳ thật thì ngươi không cần lau đất trên tay, vì vừa rồi ta căn bản không nhìn thấy bùn đất trên tay các ngươi, do đó ta không thể dựa vào đó mà xác định ngươi là hung thủ. Bất quá thông qua kiểm tra phản ứng vừa rồi của ngươi, ta có thể ấn chứng phán đoán. Ngươi quá dễ bị kích động, ta thực chẳng nghĩ ra làm sao lại để cho ngươi đi làm sát thủ. Rất có khả năng là bọn chúng đã không còn lựa chọn nào khác. Dương Lô Chỉ nhìn xoáy vào tên cấm dịch đã mặt mày tái ngắt đó, cười lạnh hai tiếng. Cho dù ngươi đã lau rửa bùn đất trên tay và y phục, nhưng vẫn còn một dấu vết mà ngươi không thể chú ý đến. Do ngươi không hề tẩy rửa đi, nó mới là thứ đã cho ta biết người chính là tội phạm. Tống Vân Nhi nghe Dương Lô Chỉ nói thần kỳ như vậy, mở to mắt nhìn cấm dịch ấy. Thế ngoại trừ thần tình hắn khẩn trương lại không phát hiện chỗ nào bất ổn. Dương Lô Chỉ tiếp tục mỉm cười, nói với tên cấm dịch ấy. Tô quản gia bị một mũi tên bắn xuyên cổ họng mà chết, do đó người nhất định đã nhắm thật kỹ. Dương Lô Chỉ lại làm động tác dương cung bắn tên, mỉm cười nói. Và khi dương cung kéo dây cung ngắm bắn, ngươi có chú ý hay không? Dây cung nó sẽ kề sát vào môi và cằm của ngươi. Do đó, dây cung rơi xuống đất ẩm ướt sẽ dính một chút bùn đất, từ đó dính vào môi và cằm của ngươi. Tên cấm dịch ấy trong lúc kinh khủng lại lần nữa vô ý giơ tay định lau cằm của mình. Nhưng vừa rơi lên một nửa, bây giờ mới ý thức được làm vậy không xong, do đó lại vội bỏ tay xuống. Nhưng động tác này của y quá rõ ràng, và ánh mắt của mọi người toàn bộ ở đây đều đang tập trung lên người y. Dương Lô Chỉ hài lòng cười. Hiện giờ lau còn có ích gì nữa, cho dù người lau bùn đất trên tay, trên y phục, trên miệng, trên cằm, nhưng dấu dây cung ép vào lưu lại trên cằm của ngươi thì làm sao bây giờ? Cằm của người khá cứng và rộng, do đó sau khi người gây án cho tới khi phát hiện ra quá ngắn nên cái dấu vết ép lên này vẫn chưa kịp tiêu đi. Do đó nếu tử tế quan sát vẫn có thể phát hiện ra được. Tay của cấm tốt kia lại động đậy, dường như muốn sờ cằm. Senochi lại thở dài. Ta thật không hiểu, người hay mất bình tĩnh như vậy thì làm sao mà làm một sát thủ ưu tú cho được. Cho người biết, thứ dây cung căng thẳng áp vào thịt da sẽ lưu lại dấu vết mà nhất thời không thể vuốt bay đi được. Lợi dụng ánh sáng phản chiếu thì có thể dễ dàng xa phát hiện điều này. Mắt của tên cấm dịch ấy lộ ra thần sắc tuyệt vọng, kinh khủng nhìn Dương Nô Chỉ, phảng phất như vừa gặp phải tử thần đang bước tới mà réo tên hắn gọi. Nam Cung Hùng ra dấu, hai vị hộ vệ từ phía sau tóm lấy tên cấm dịch. Tên này không hề có bất cứ hành động phản kháng nào, toàn thân run rẩy, buồn rầu thưa. Đại lão gia tha mạng. Tống Vân Nhi bước lên tử tế quan sát tay trái và y phục bên trái của tên cấm dịch ấy, quả nhiên có dấu vết bùn đất nhàn nhạt. Ở cằm và môi cũng nhận ra một dấu vết nhợt nhạt màu vàng, liền vỗ tay. Ca, huynh thật là thần nhé. Dương Nô Chỉ hơi đắc ý cười hăng hắc. Ta không phải nói với muội rồi sao, bất kỳ phạm tội gì cũng để lại dấu vết. Tống Nguyên Nhi cười hi hi tiếp lời. Cái này thì muội biết, nhưng muội lại chẳng biết là tìm được như thế nào. Dấu vết phạm tội tồn tại một cách khách quan, chỉ cần có phương pháp đúng, cộng thêm kỹ thuật và thiết bị thích hợp, cùng với một thái độ tử tế nhìn nhận thì dù sao cũng sẽ phát hiện ra thôi. Nói xong, hắn chuyển thân hỏi cấm dịch kia. Cung tên ngươi dùng để giết người xấu ở đâu? Giấu ở dưới giường của tôi. Vốn chuẩn bị chờ chuyện này xong xuôi sẽ di chuyển ra ngoài. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho Ngô Lục Chỉ tới phòng y mang bộ cung tên lại. Kinh qua kiểm tra thì quả nhiên trên cánh cung và dây cung đều dính bùn đất. Tống Quân Nhi xem xong rất bội phục nhưng cố ý gây sự. Nếu như cung tên không ném trúng chỗ bùn đất và khi bắn tên thì rất cẩn thận không áp lên cằm, huynh còn có thể phát hiện được không? Hừ, cái này cũng chẳng thể làm khó được ta. Dương Nô Chỉ ta đâu phải chỉ là hư danh. Dương Nô Chỉ cả cười trong lòng nghĩ, cái cách nói này sao mà giống Châu Tinh Trì thế nhỉ? Sau đó hắn tiếp, hắn chuẩn bị không kỹ để lại quá nhiều dấu vết, cho dù vừa rồi dấu vết ở trên đất không tồn tại thì vẫn còn một dấu vết trọng yếu khác mà cho dù mọi nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Và ta đã căn cứ vào dấu vết căn bản chẳng ai chú ý này để tìm được ra hắn. Tống Vân Nhi nghe Dương Nô Chỉ nói có vẻ thần kỳ như vậy thì nhịn không được hỏi, là dấu vết gì? Dương Nô Chỉ đáp, tên cấm dịch này chọn sử dụng cung tên để giết người, đó là chuyện 100% bất đắc dĩ. Nhân vì Tô quản gia bị giam ở trong nhà lao, y từ bên ngoài mà dùng dao đâm khẳng định là không tới. Và nếu dùng chìa khóa mở cửa buồng giam giết người, nếu như y là người giữ chìa khóa hoặc trộm gì đó thì có thể tra ra ngay, rất dễ bị lộ. Hơn nữa, nếu như y muốn tiến vào thông đạo giữa các phòng giam để bắn tên thì nhất định phải đi qua giữa các cấm dịch trực ban. Như vậy thì ai cũng biết y chính là người gây ra chuyện. Ta đã hỏi qua hai cấm dịch trực ban coi sóc phòng giam của Tô quản gia. Trong thời gian chúng ta ly khai khoảng một chung trà thì không có bất kỳ cấm dịch hay người lạ nào tiến vào. Điều này chứng minh hung thủ không phải tiến vào hiện trường để bắn tên giết người. Ta căn cứ vào tư thế chúng tên ngã xuống đất của người chết và tình huống trong phòng giam, căn cứ vào đạn đạo học. À, là lộ tuyến tên bay sau khi bắn ra, phán đoán hung thủ có khả năng là từ ngoài phòng giam bắn vào, và chỉ có một chỗ có thể từ bên ngoài bắn chết Tô quản gia mà thôi. Dương Nô chỉ vào cái cây đại thụ ở giữa sân. Chỉ cần trèo lên cây đại thụ kia, rồi thông qua lỗ thông hơi ở trên tường, từ góc độ này là có thể phóng tên bắn chết Tô quản gia ở trong phòng. Tống Vân Nhi từ trước bước đến dưới cây, ngẩng đầu nhìn lên, rồi thuận theo lộ tuyến mà nhìn về hướng cửa sổ phòng giam, gật gật đầu. Chuyển thân bước vài bước đến trước tên cấm dịch ấy hỏi, ngươi có phải trèo lên cây đó phóng tên giết chết Tô quản gia không? Cấm dịch ấy gật đầu, dạ, tha mạng. Tống Quân Nhi quay đầu lại, nghi hoặc hỏi Dương Nô Chỉ. Hắn từ trên cái cây to này phóng tên, nhưng dấu vết và manh mối. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút là muội có thể tưởng ra, không cần phải nghĩ phá đại não à. Dương Nô Chỉ bước tới sau lưng của tên cấm dịch ấy, chỉ vào y phục ẩm ướt sau lưng của y. Ta gợi ý thêm cho muội là cái dấu vết nghĩ bẻ đầu cũng không nghĩ ra đó chính là trên lưng của y. Muội nghĩ lại coi có tìm ra hay không. Tống Vân Nhi chồm tới nhìn kỹ một hồi trái phải trên dưới. Lưng của hắn đâu có gì đâu. Hắn leo lên cây, kéo cung bắn tên thì cần phải có chỗ dựa cho thân thể. Do đó, chỉ có thể dựa sát vào thân cây, lại cộng thêm trời vừa đổ mưa. Cây và y phục vì thế sẽ ướt. Y phục còn dính phải một số vật chất vi lượng ở trên cây, và thân cây cũng sẽ dính một số sợi dùng để đan thành y phục. Những thứ này dùng mắt thường rất khó phát hiện, phải cần tới kính... À, là một loại công cụ gì đó. Ta có biện pháp giám định ra hai loại này là vật liệu nhất trí với nhau hay không? Từ đó chứng minh lúc đó hắn đã dựa vào thân cây. Hắc hắc, dấu vết này muội có nghĩ ra được không? Tống Quân Nhi vô cùng kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào tai mình, lắc đầu hỏi. Có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, nhưng mà lời huynh nói có thật hay không, làm sao mà giám định được? Dân Hương Chỉ cười cười. Cái này thuộc về kỹ thuật giám định chất vật chất vi lượng. Liên quan đến vấn đề ở thời hiện đại, hắn không cách gì nói rõ cho Tống Vân Nhi, liền khoát tay. Được rồi, sau này hẵng hay, hiện giờ đang có sự tình trọng yếu hơn cần phải làm. Nói xong, hắn chuyển thân qua hỏi tên cấm dịch ấy. Ngươi tên là gì? Vì sao lại giết chết Tô Nhân Phúc, Tô Quản Gia? Tiểu nhân là Đường Thiệu, tôi và Tô Quản Gia có thù, nên giết hắn. Có thù? Thù gì? Dương Nô Chỉ nhíu mày. Hắn nợ tôi tiền không chịu trả. Dương Hồ Chỉ cười lạnh. Người bịa đặt thì cũng phải bịa đặt cho nó tròn trịa một chút. Hắn mà nợ người tiền sao? Người có biết vừa rồi hắn mang bao nhiêu tiền đem biếu cho ta không? Hắc hắc, hắn mà nợ tiền một tên tiểu cấm dịch hay sao? Vậy, đó là lúc chơi bạc hắn nợ của tôi. Càng không hợp lý tí nào. Hắn đường đường là một đại quản gia của Bảo Ninh Phủ Thuyền Bang. Lẽ nào lại chơi bạc với một tên chẳng ra gì như ngươi? Hơn nữa, cho dù hắn nợ người tiền, người muốn giết hắn thì chẳng biết chọn một cơ hội tốt hơn hay sao? Vì sao lại tuyển đúng lúc bổn lão gia đương trường mà giết? Người rõ ràng là giết người diệt khẩu, không có lựa chọn nào khác. Cấm dịch Đường Thiệu trợn mắt, sắc mặt trắng nhợt, cắn răng không nói câu nào. Dương Nô Chỉ hừ lạnh. Rốt cuộc là ai đã sai khiến người giết người diệt khẩu, có nói hay không? Ta không có rảnh để chơi trò vòng vo tam quốc với ngươi. Hắn nhìn về phía hai cẩm hy hộ vệ đứng sau lưng của Đường Thiệu. Hai người này hiểu ý, đột nhiên bẻ quạt cánh tay của Đường Thiệu, khiến cho y đau đớn kêu thảm, nhưng vẫn cắn răng nói mình không dối trá. Dương Nô Chỉ lạnh lùng bảo, ngươi hiện giờ chỉ còn có nước hợp tác cùng chúng ta, tranh thủ lập công chuộc tội mới có thể giữ được cái đầu trên cổ, ngươi có biết hay không? Đường Thiệu cắn răng lế nhi nói, phải hay trái gì rồi cũng chết. Dương Nô Chỉ cười lạnh, nếu người đã rơi vào tay chúng ta mà muốn chết sao? Hắc hắc, không có dễ dàng như vậy đâu. Xong hắn nhìn về phía Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng liền gật đầu, bước lại chộp lấy một cánh tay của Đường Thiệu, kẹp ngón út lại từ từ bẻ. Ngón út ấy phát ra tiếng gãy xương, nghe bút cả tai. Đường Thiệu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lệ. Xem ra cái chiều đoạn chỉ đại pháp này chính là tuyệt kỹ tra khảo của Cẩm Y vệ. Có câu thập chỉ liên tâm, tức là 10 ngón tay nối liền với tim. So với hình phạt kẹp ngón tay thì còn thảm thiết hơn, rất ít người có thể vượt qua được chuyện này. Ngón út từ từ bị bẻ gãy, đau đến nỗi Đường Thiệu dường như ngất đi. Nhưng lực đạo và hỏa hầu của Nam Cung Hùng chuẩn xác phi thường, không hề để cho y hôn mê, vẫn giữ khúc hình đủ dày vỏ y. Sau khi bẻ gãy ngón tay út một cánh tay, Nam Cung Hùng bắt đầu bẻ ngón tay út của cánh tay còn lại. Hắn dường như rất tự tin vào chiêu này. Sự thực cũng chứng minh sự tự tin của hắn. Sau khi bẻ gãy ba ngón tay của Đường Thiệu, chuẩn bị bẻ tới ngón tư thư, thì Đường Thiệu cuối cùng không chịu nổi kêu thảm. Tôi khai, tôi xin khai. Dương Nô Chỉ quát. Nói mau. Là thuyền gia thương hành, chỉ sử tôi trở về diệt khẩu. Trên trán Đường Thiệu đầy mồ hôi bằng hạt đậu. Môi đã bị cắn đến xuất huyết, hơi thở phì phò, không nói thành lời. Nói rõ một chút, rốt cuộc là như thế nào? Người có quan hệ gì với chúng? Tôi vốn là bang chúng của Thuyền Bang, được an bài vào trong nha môn để thám thính tin tức. Tôi thấy Tô quản gia bị bắt, liền ra ngoài đem tình hình báo cáo lại. Bọn họ chỉ đạo tôi lập tức giết chết Tô quản gia diệt khẩu. Sau đó tôi tìm một bộ cung tên trở về, giết chết lão. Dương Nô Chỉ cả kinh. Bản thân hắn quả là đã đánh giá thấp Thuyền Bang. Không ngờ cái vòi bạch tuộc của bọn chúng đã lan ra khắp nơi, ngay cả trong nha môn cũng có người của chúng. Và tên Đường Thiệu này chỉ sợ không phải là người duy nhất. Nha môn dù sao cũng như trái tim của hắn. Nếu như địch nhân mà đâm đao vào tim, như vậy thì tiêu đời. Hắn không khỏi nhủ thầm phải cảnh giác. Đối phó với xã hội đen thời cổ đại, cần phải sử dụng những biện pháp phi thường mới được. Dân Đô Chỉ truy vấn. Người đem tin tức này báo cho ai? Là Trướng Phỏng Tiên Sinh, tức là người chịu trách nhiệm tiến toán sổ sách của thuyền gia Tương Hành ở trong thành. Tên là Vương Hùng Kiếm, ông ta là người của Lục Trường Quầy ở Bảo Ninh Phủ phái đới. Ba Châu Thành chịu trách nhiệm thu thập các thông tin tình báo, là người phụ trách tình báo ở đây. Dân Đô Chỉ lại thầm cả kinh. Thuyền bang còn có cả hệ thống tình báo, chỉ sợ chúng chẳng đơn giản là một bang phái trên giang hồ như vậy. Hắn vội hỏi, tên Vương Hùng Kiếm này đang ở đâu, còn có thuyền ra Tương Hành hay không? Xem ra vẫn còn ở tại tiệm buôn ấy. Đưa chúng ta đến đó, ngươi hiện giờ chỉ có thể lập công trục tội mới có thể giữ được cái đầu trên cổ, rõ chưa? Dạ rõ, cầu lão gia tha mạng cho tôi nhất định đái công lập tội. Đường Thiệu thở hồn hèn đáp loạn lên. Các bộ khoái của Chiêm Chánh vẫn chưa tập hợp xong, nhưng không kịp chờ nữa. Dương Nô Chỉ mang theo đội hộ vệ cùng Chiêm Chánh và những bộ khoái đã tập hợp tới nha môn trước, nhanh chóng đi thẳng tới thuyền xa Thương Hành. Đến tiệm buôn, họ nhanh chóng bao vây lại. Thứ công tác bắt người này, cẩm y vệ đã rất rảnh rẽ, cho nên căn cứ vào sự chỉ nhận của Đường Thiệu bắt tay vào việc ngay, bắt trói hết mọi nhân viên trong Thương Hành. Sau khi kinh qua tìm kiếm và thẩm tấn, điều khiến Dương Nô Chỉ thất vọng nhất là Trướng Phỏng Tiên Sinh Vương Hùng Kiếm được mật báo của cấm dịch Đường Thiệu đã ra lệnh cho y giết Tô quản gia diệt khẩu, rồi mang người ra khỏi thành đi mất. Cụ thể đi đâu thì không biết. Kinh qua tìm kiếm, đám người Dương Nô Chỉ cũng không truy ra được bằng chứng có giá trị gì để chứng minh thuyền bang phạm tội. Quả thật là lão hồ ly, Dương Nô Chỉ thầm mắng. Căn cứ và phân tích, y có thể đã mang theo các tư liệu phạm tội của thuyền bang chạy về Bảo Ninh Phủ để báo cáo tình huống cho Lục Tiệm Ly. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho Tử Thạch Lăng mang theo 5 hộ vệ lập tức đuổi theo về hướng Bảo Ninh Phủ, đồng thời đi gấp đến cẩm y vệ bách hộ sở của Bảo Ninh Phủ, thông chi cho bọn họ tập hợp đội ngũ. Lập tức khống chế Lục Tiệm Ly và các đầu mục trọng yếu của thuyền bang, còn bản thân hắn thì mang theo đại đội nhân mã đi gấp theo sau. Dương Nô Chỉ dẫn người lập tức trở về Chi Châu Nha Môn. Đội hộ vệ và bộ khoái đã tập hợp hoàn tất, sẵn sàng chờ lệnh. Chú thích: đạn đạo học là một môn khoa học quân sự về đường đi của viên đạn, các loại vũ khí khác nhau. Trong quân đội khi được huấn luyện thì người lính sẽ được dạy cách tính toán thật nhanh, trong vòng mấy phút để đưa ra vị trí chính xác cần bắn và góc độ có thể bắn ra đúng vào mục tiêu. Chương 330: Thể chết theo hầu. Dương Đô Chỉ xăm xăm trở về nội nha. Tống Tình thấy hắn trở về, rậu môi lên thật cao, dậm chân trách mắng. Lão gia sao mà đi lâu thế, trời đã tối hẳn rồi. Tiệm vải Thụy Tường người ta nhất định đã đóng cửa. Sao mà đi chơi phố được nữa, thiếp không chịu. Dương Đô Chỉ áy náy giãi bày. Tình Tình, ta hiện giờ có chút công vụ khẩn cấp, lập tức phải đến Bảo Đình Phủ ngay. Chờ làm xong này, rồi sẽ đưa nàng đi chơi phố có được không? Tống Tình phát hiện ra gương mặt Dương Nô Chỉ vô cùng nghiêm túc, lại nghe có công vụ khẩn cấp, tức thời khẩn trương hẳn lên. Lão gia, không có đại sự gì đấy chứ? Không có gì, đừng lo. Ta có khả năng phải đi mấy ngày mới về. Những ngày này, nàng và Hồng Lăng phải ngoan ngoãn ở trong nội nha, đừng có đi ra ngoài. Được rồi lão gia, người yên tâm đi. Tống Tình nói, để Hồng Lăng cùng đi với lão gia để có gì chiếu ứng. Ở nhà bên cạnh thiếp còn có Sương Nhi, Tuyết Nhi, không sao đâu. Đúng rồi, còn có tiểu hắc cậu nữa, cũng nên mang theo, nói không chừng sẽ có chuyện cần dùng. Dương Nô Chỉ gật đầu đáp ứng, Hồng Lăng vội vã chạy về phòng, xếp mấy bộ y phục rồi thay đồ chạy ra. Dương Nô Chỉ ôm Tống Tỉnh hôn hít xong, liền dẫn Hồng Lăng và tiểu hắc cậu rời khỏi nội nha. Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng dẫn theo các nam hộ vệ, Chiêm Chánh thì dẫn theo các bộ khoái đã chờ sẵn ở ngoài, tất cả đều cưỡi ngựa, còn đặc biệt chuẩn bị cương cung ngạnh nỗ. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho giải Lâm Tường trưởng quầy của thuyền gia Tương Hành theo để dẫn đường đi bắt đội thuyền chở mũi lậu của thuyền bang. Lâm Tường đã đứng chung xuồng với Dương Nô Chỉ, chỉ còn biết theo lời tới cùng. Chỉ hy vọng Dương Nô Chỉ nhất cử bắt hết thuyền bang, chỉ có vậy mới bảo vệ được tính mệnh của y. Dương Lô Chỉ không kịp động viên trước khi tác chiến và cũng không biết là có bắt được đội thuyền chở muối lậu của thuyền băng hay không, cho nên không nói mục đích của chuyến đi, sợ sẽ để lộ tin tức. Dương Lô Chỉ và Hồng Lăng chia nhau lên ngựa, hắn hạ lệnh xuất phát. Từ Ba Châu Thành đến Bảo Ninh Phủ phải đi mất 2 ngày. Tình huống khẩn cấp nên Dương Lô Chỉ hạ lệnh đi luôn trong đêm. Vào sáng ngày thứ 3 thì bọn họ đã đến một địa phương cách Bảo Ninh Phủ 50 dặm đường. Dương Lô Chỉ hạ lệnh dừng lại. Tiếp theo đó hắn cho Chiêm Chánh, Chiêm Mộ Đầu cùng các bộ khoái tập hợp, tuyên bố cho họ biết là mục tiêu lần hành động này là đội thuyền chuyển muối lậu. Do vậy đây là chuyện có thể rơi đầu. Thuyền bang rất có thể có khả năng sẽ có vũ trang áp vận. Nhiệm vụ sẽ vô cùng nguy hiểm. Lại cộng thêm đối phương là một tổ chức xã hội đen có thế lực cực lớn, cho nên sẽ không cưỡng cầu bộ khoái tham gia. Nếu như có người nào không tình nguyện có thể theo hắn cùng đến Bảo Ninh Phủ thì chờ chuyện này xong có thể ly khai. Các bộ khoái nghe nói lần này phải đấu nhau với thuyền bang thì tức thời cả kinh, thì thảo nghị luận một hồi chẳng đưa ra được chủ ý gì. Chiêm Chánh cúi đầu suy nghĩ. Từ khi Dương Lô Chỉ tới Ba Châu đến giờ, ông ta đã phát giác vị thiếu niên bá tước này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Nữ thì sợ gả sai chồng, còn nam thì sợ nhận sai nghề. Nguy hiểm và cơ hội luôn song song tồn tại, cần phải đương cơ lập đoạn đưa ra quyết định. Nghĩ đến đây, ông ta liền đưa ra quyết định, ngẩng đầu bước ra, ôm quyền thưa. Thuộc hạ Chiêm Chánh nguyện ý thể chết theo phỏ Dương tước gia, cùng với thuyền băng huyết chiến đến cùng. Dương Lô Chỉ gật đầu tỏ ý khen ngợi. Còn ai nguyện ý cùng thể chết quyết chiến đến cùng với thuyền bang hay không? Chiêm Chánh bước ra, bộ khoái nghị luận ồn ào. Các thủ hạ thân tín của Chiêm Chánh thấy lão đại đã bước ra, tương hỗ nhìn nhau rồi cũng bước ra ôm quyền thưa. Chúc thuộc hạ nguyện ý thể chết theo phò tước gia, bảo vệ trước sau, vạn chết không từ. Hơn 10 bộ khoái khác chần chừ một chút. Đến lúc này thì không cách gì rút lui được nữa, chỉ còn bước đi một bước tính một bước nên đều bước ra. Dương Lô Chỉ nói, rất tốt, đều là hảo hán. Nói xong, chuyển thân nói với Nam Cung Hùng. Ngoài trừ 4 vị thiếp thân hộ vệ theo ta đến Bảo Ninh Phủ, thì những hộ vệ khác sẽ do người phụ trách, cộng thêm Chiêm Bộ Đầu và các bộ khoái. Hãy mang theo Lâm Tường, trưởng quầy của thuyền gia thương hành, lập tức tiến đến cạnh bờ sông Giang Lăng, nơi đội thuyền chở muối lậu của thuyền bang tất sẽ phải đi qua. Trình Dụng ngư thuyền dọc theo sông để sưu tầm. Sau khi ngăn chặn đội thuyền chở muối lậu đó, thì áp vận đến bến tàu ở Bảo Ninh Phủ neo đậu. Ta đến Bảo Ninh Phủ xong sẽ mang theo cẩm y vệ ở Bách Hộ Sở tới tăng viện cho các ngươi. Thiếp thân hộ vệ đội của Dương Lô Chỉ có cả thảy 6 người tính cả Nam Cung Hùng. Trước khi tới đây, Từ Tịch Lăng đã mang theo 4 hộ vệ khác đến Bảo Ninh Phủ. Nếu trừ đi Nam Cung Hùng, hiện giờ Dương Lô Chỉ chỉ còn lại 4 thiếp thân hộ vệ. Nam Cung Hùng là thủ lĩnh của hộ vệ đội của Dương Lô Chỉ. Tự nhiên lo lắng sau khi mình ly khai, Dương Lô Chỉ sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng khi nghĩ đến có cao thủ như Tống Vân Nhi ở bên cạnh, lại có 4 hộ vệ thuộc loại tinh anh theo kèm. Trong khi sự thành bại của trong lần hành động này tập trung vào việc có ngăn chặn và bắt được cái đội thuyền chở muối lậu hay không. Trách nhiệm trọng đại như vậy, bản thân y lĩnh mệnh đi cũng đúng. Cho nên cung thân chào rồi dẫn theo đội ngũ đi về phía Gia Lăng Giang. Dương Lô Chỉ thì mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cùng 4 thiếp thân hộ vệ đến Bảo Ninh Phủ. Bảo Ninh Phủ so với Ba Châu thì lớn hơn và phồn hoa hơn rất nhiều. Khi Dương Lô Chỉ nhậm chức Chi Châu Ba Châu đã từng tới Bảo Ninh Phủ, chào hỏi qua Chi Phủ và cũng biết vị trí cẩm y vệ Bách Hộ Sở, cho nên đi thẳng tới đó. Hộ vệ móc ra yêu bài cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti ở Kinh Thành. Các cẩm y vệ trực ban trong Bách Hộ Sở của Phủ Bảo Ninh khom người khum núm mời vào trong. Đến phòng khách, họ liền nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào trong đó. Dương Lô Chỉ hơi ngạc nhiên. Nơi này dường như đang tranh cãi gì đó. Thanh âm của số người trong đó rất quen, nên hắn vội dấn bước vào trong. Nhìn thấy Từ Thạch Lăng cùng các cẩm y vệ mà hắn phái đến trước đó, đang tranh cãi kịch liệt cùng các cẩm y vệ ở đây. Dương Lô Chỉ cùng mọi người tiến vào, Từ Thạch Lăng mừng rỡ chạy đến cung thần bẩm báo. Tước gia, ngài đến rồi, thật là tốt quá. Chúng tôi dọc đường đuổi theo Vương Hùng Kiếm nhưng không phát hiện tung tích. Khi đến Bảo Ninh Phủ, liền nói ra ý tứ của tước gia với Chu Pháp Hải, Chu Bách Hộ ở đây. Nhưng Chu đại nhân nói không hề có chứng cớ chứng minh Lục Tiệm Ly và thuyền bang của y phạm tội gì lớn, sau đó không chịu phát binh, tiến hành khống chế giám thị Lục Tiệm Ly. Chúng tôi đang tranh chấp về chuyện này. Dương Đô Chỉ chuyển đầu nhìn các cẩm y vệ của Bách Hộ Sở ở Bảo Ninh Phủ. Thấy chúng không mặc quan phục bách hộ quan của cẩm y vệ, liền hỏi. Chu bách hộ của các người đâu? Gọi y ra gặp ta. Nhưng cẩm y vệ kia không hề hồi đáp, trợn mắt mày đờ đẫn nhìn Hồng Lăng ở phía sau Dương Đô Chỉ. Nước dãi gần như sắp chảy cả ra ngoài. Hồng Lăng có dung mạo tuyệt thế, vừa lộ diện đã khiến cho các chư ca ca cẩm y vệ này nhìn đến khờ cả người ra. Hồng Lăng hử lạnh, bặm gương mặt xinh đẹp, giấu sau lưng Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ nhíu mày, cao giọng bảo. Bổn quan đang hỏi các ngươi, Chu bá hộ của các ngươi đang ở đâu? Mau đi gọi ông ta ra đây gặp ta. Những cẩm y vệ ấy bây giờ mới phản ứng được. Thì ra ngoại trừ mỹ nữ kia, còn có vài người nữa cùng vào. Chúng bội vã nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Đô Chỉ, thấy hắn mặc quan phục chi châu, tức thời bực mình. Vì chiếu theo quan lệ, thì quan địa phương dù có làm chức lớn, cũng phải có ba phần khách khí với cẩm y vệ. Ai bảo cẩm y vệ là người của hoàng đế làm chi? Bọn chúng đều là tiểu lâu la, không biết Dương Đô Chỉ vừa là chi châu vừa có thân phận bá tước. Lòng nghĩ ngươi là một tên ngũ phẩm chi châu, dù so với cẩm y vệ bách hộ tránh lục phẩm cũng lớn hơn một cấp, nhưng cũng không thể trực tiếp gọi bách hộ đại nhân ra gặp ngươi. Những cẩm y vệ này trong lòng đã bực, tương hỗ nhìn nhau, không thèm lý gì đến Dương Đô Chỉ, tiếp tục mặt mày tươi rói, cười hề hề nhìn chòng chọc vào Hồng Lăng đang nấp sau lưng Dương Đô Chỉ. Hồng Lăng bị chúng nhìn đến phát bực, chừng mắt chán ghét xít lên. Ê, nhìn cái gì mà nhìn? Tước gia của chúng ta nói chuyện với các ngươi không nghe hả? Còn không mau đi. Những cẩm y vệ này nghe vậy giật nảy mình. Tước gia cái gì? Ở đâu ra tước gia? Những cẩm y vệ này không hiểu, nhưng cái chức tước gia thì thực sự vẫn không làm cẩm y vệ hoành hành bá đạo đa quen như chúng sợ được. Lòng nghĩ cho dù ngươi là tước gia thì cái đó cũng là cái danh không có thực, vô quyền vô chức, làm sao có thể trỏ tay trỏ chân cho một cẩm y vệ bá hộ được. Hơn nữa, ở nơi cách xa mặt trời, cách xa hoàng đế như Bảo Ninh Phủ, Tứ Xuyên này, thì càng chẳng là cái thá gì cả. Sau đó chúng đưa mắt nhìn nhau, không hề động đậy. Tư Thạch Lăng ở một bên quát. Các người còn không nghe sao? Còn không mau đi gọi bách hộ đại nhân? Nếu không làm hỏng chuyện lớn, coi các người có chịu nổi trách nhiệm hay không? Những cẩm y vệ đó biết Tư Thạch Lăng là cẩm y vệ từ Kinh Thành, cho nên không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng. Tên đứng đầu là một tổng kỳ họ Phiền, từ từ chuyển bước vào bên trong hậu đường. Dương Đô Chỉ lòng đang nóng như lửa đốt, không ngờ cẩm y vệ bách hộ của Bảo Ninh Phủ này lại quan liêu hách dịch đến như vậy. Và do hắn cũng hơi chủ quan. Chức vụ của Tử Thích Lăng quá nhỏ, không thể nào chỉ huy một lục phẩm bá hộ đường đường, cộng thêm lại không có chứng cớ chứng minh Lục Tiệm Ly phạm tội, cho nên có chuyện cũng chả trách. Chờ gần thời gian uống cạn chung trà, thì mới nghe từ hậu đường tiếng cười ha hả cùng hai người bước ra. Đó chính là Phiền Tổng Kỳ đi theo một người mập mạp, áo phi ngư của cẩm y vệ bách hộ. Vừa bước tới đã cười hỏi. Bị nhân chính là cẩm y vệ bách hộ Chu Pháp Hải của Bảo Ninh Phủ. Xin hải, ngài có phải là Trấn Viễn Bá Dương Tước Gia? Lời thì nói như thế, nhưng đôi mắt nhỏ dí của y cứ nhìn chằm chằm vào Hồng Lăng soi mói từng ngóc ngách, rồi nước nước bọt đánh ực, nghe rõ kêu. Tử Thạch Lăng đưa tay chỉ Dương Đô Chỉ. Đó chính là Trấn Viễn Bá, kiêm bà châu chi châu Dương Đô Chỉ, Dương Tước Gia của chúng ta. Chu Pháp Hải, Chu Bá Hộ lúc này mới chuyển luồng tuyến không nỡ rời mắt khỏi thân hình của Hồng Lăng, chuyển qua nhìn về phía Dương Đô Chỉ, cười ha hả, khom người nói. Tỳ chức Chu Pháp Hải tham kiến Dương Tước Gia. Dương Đô Chỉ hoàn lễ. Bá Hộ đại nhân, tuy tòng do ta phái tới đã báo với ông về công vụ khẩn cấp, ông vì sao không chấp hành? Chu Pháp Hải cười nói, tước gia, chuyện này cần phải bàn bạc thật kỹ à. Dừng lại một chút, y lại quay đầu nhìn Hồng Lăng, cười hề hề hỏi, tước gia, vị cô nương mỹ lệ đằng sau ngài là thiếp thất của ta. Dương Đô Chỉ không hài lòng nói, hắn không muốn nói là nha hoàn để tránh cho tên bá hộ mê gái này có bất kỳ ý nghĩ bậy bạ gì. Hơn nữa đã nói rõ rồi, chỉ cần Hồng Lăng có con với hắn thì sẽ lập tức thu nàng nhập phòng. Cho nên nói là thiếp cũng không có gì sai. Lời đó vừa dứt thì Dương Đô Chỉ chuyển đầu nói với Hồng Lăng. Nàng đến bên cạnh Tống cô nương đi. Nghe Dương Đô Chỉ bảo mình là tiểu thiếp của hắn, lòng Hồng Lăng vô cùng hoan hỉ. Chán ghét lử mắt nhìn Chu Pháp Hải một cái rồi chuyển thân đến bên cạnh Tống Vân Nhi. Đôi mắt nhỏ dí của chú Pháp Hải cứ lóe lên nhìn theo Hồng Lăng, thấy bờ eo thon như dương liễu của nàng lượn lờ theo bước chân, cảm thấy toàn thân và hồn phách như bám theo cùng vậy, không tự chủ được nuốt ực một ngụm nước bọt, trong lòng thầm ghen với diễn phúc của gã tước gia này. Giác Nô chỉ thấy y cứ ra dạng chư ca ca, càng cảm thấy không hài lòng, hừ lạnh một tiếng. Bá hộ đại nhân, ta có lời muốn đơn độc nói với ông, chúng ta tới hậu đường đi. Trong lúc Dương Đô Chỉ lên tiếng, ánh mắt chủ Pháp Hải cứ nhất mực bám theo Hồng Lăng, cho tới khi nàng trốn ra sau lưng Tống Vân Nhi, khiến y không nhìn rõ. Vừa định thay đổi góc độ để nhìn cho rõ hơn, đột nhiên gặp phải ánh mắt như điện của Tống Vân Nhi, tức thời có cảm giác như bị kim đâm. Điều này khiến chủ Pháp Hải rất khó chịu. Nghe Dương Đô Chỉ nói thế, quay đầu nhìn mấy cẩm y vệ của mình, cười bảo. Đây đều là tâm phúc của ta, không có gì phải tránh né. Tước gia có lời gì, thỉnh tự tiện. Dương Nô Chỉ hử lạnh một tiếng. Ta lệnh cho hộ vệ của ta, bảo các ngươi lập tức tập hợp đội ngũ, tiến hành phân bố khống chế tuyển gia thương hành ở Bảo Đinh Phủ, và đại trưởng quầy của nó là Lục Tiệm Ly. Vì sao? Tước gia, chủ bá hộ đanh mặt ngắt lời Dương Nô Chỉ. Ngài tuy là bá tước, nhưng thực chức chỉ là chi châu ba châu, còn chưa quản đến được Bảo Đinh Phủ của chúng tôi. Hơn nữa các người không hề có chứng cớ chứng minh Lục trưởng quay và thần bang phạm tội phải không? Chỉ dựa vào lời nói miệng của tước gia thì làm sao ta có thể tin được? Lời này của chu bá hộ thập phần vô lễ. Dương Nô Chỉ nhìn mấy cẩm y vệ phía sau y, thấy dáng vẻ đắc ý dương dương của chúng, đoán nhất định là mấy tên vào trong báo cáo đã thêm mắm thêm muối. Trong khi đó thì chu bá hộ này hiển nhiên không hề biết đến thân phận chỉ huy sứ đặc sứ của hắn. Nghe những tên mồm nhọn kia vào nói này nói nọ đã có thành kiến đối với hắn, và những lời vừa nãy chẳng qua là sự khách sáo trên quan trường mà thôi. Chu bá hộ nếu như đã trở mặt thì mạnh dạn nói thẳng luôn. Lục trường quay là nhân vật có đầu có mặt ở trong Bạo Ninh phủ của ta, ngay cả chánh tứ phẩm chi phủ đại nhân cũng đối với ông ta khách khí mấy phần. Tước gia muốn động thủ với ông ta không biết là dựa vào thế lực của ai. Tử Thạch Lăng quát, láo xược, Chu Pháp Hải, ngươi dám nói vậy với chỉ huy của chúng ta? Ta xem người không muốn sống nữa rồi. Dương Nô Chỉ giơ tay ngăn Tử Thạch Lăng lại, ra ý bảo hắn không được nói. Chu bá hộ lạnh lùng trừng mắt nhìn Tử Thạch Lăng. Bọn quan nệ mặt các ngươi từ Bắc Chấn Phủ Ti ở Kinh Thành đến nên mới như vậy. Không ngờ người dám nói cản nói bậy. Phẩm chất của ta cao hơn ngươi. Ngươi có tin là ta trị cái tội bất kính trưởng quan của ngươi không? Tiểu hoắc cầu của Dương Nô Chỉ nhất mực bám sát theo chân chủ. Giờ này thấy ngôn ngữ của chu bá hộ không thiện, hai con mắt liền sáng ngời nhìn vào y, cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ uy hiếp. Tư Thạch Lăng phừng lửa giận, vừa định ngoác miệng mắng thì đột nhiên thấy Dương Nô Chỉ tuy nở nụ cười trên môi nhưng mắt đã trở nên bằng lãnh như đao, liền biết vị cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ này đã động nộ thực sự đối với chủ bá hộ, bèn cười cười ngậm miệng không nói, chờ Dương Nô Chỉ hạ lệnh bắt người. Chủ bá hộ còn cho là Tư Thạch Lăng sợ y. Y dù sao cũng có lòng kính sợ Bắc Chấn Phủ Ti, cho nên cũng không dám quá phận, cười ha hả. Như vậy là đúng rồi. Xong chuyển đầu qua, nhìn chòng chọc Dương Nô Chỉ, miệng cười nhưng mắt không cười. Tước gia, ngài mới đến đây không hiểu rõ tình hình chỗ này, niên kỷ còn nhỏ lại muốn lập công, cho nên không biết từ đâu mà có được tin tức nghe vụn rình trộm, vu hãm cho Lục trưởng quầy và thuyền bang để rồi xuất thủ bắt người. Không khỏi cũng thái quá hời hợt tắc trách hay sao? Chủ bá hộ không chú ý đến nhãn thần của Dương Nô Chỉ, chỉ thấy Dương Nô Chỉ nhất mực mỉm cười nhìn y không trả lời, cho là Dương Nô Chỉ đã bị bản thân chấn áp và có thể chấn áp được một siêu phẩm bá tước đường đường, y cũng cảm thấy bản thân tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng mà cái tước vị bá tước của đối phương chỉ sợ không phải từ trên trời rơi xuống, rất có thể là còn có hậu đài. Chủ bá hộ cũng không dám làm quá phận, cười ha hả nói, ta thấy hai vị khẳng định là có chút hiểu lầm nho nhỏ. Như vậy đi, tước gia, ông hôm nay quang lâm bá hộ sở của thị chức, thế hãy để thị chức làm chủ, làm tiệc tẩy trần cho ngài. Đến lúc đó ta sẽ thỉnh Lục trưởng quầy, Lục huynh đệ kính ngài vài chung, nói chuyện vài lời, để từ đó sự hiểu lầm này tiêu trừ. Sau này tất cả đều là bằng hữu, chẳng phải tốt hơn sao? Ý tước gia thế nào? Dân Nô Chỉ xa vẻ hứng thú nhìn chủ pháp hộ. Bá hộ đại nhân, cùng với Lục trưởng quầy xưng huynh gọi đệ như vậy, xem ra Lục trưởng quầy dường như có quan hệ không tệ với ông. Chu Pháp Hải đắc ý dương dương cười nói, cái đó đương nhiên, không giấu gì ngài, ta cùng Lục trưởng quầy qua lại đã nhiều năm. Lục trưởng quầy tôn xưng ty chức là đại ca, lời ta nói hắn dẫu sao cũng phải nể mặt mấy phần. Y là trưởng quầy của một hãng buôn, thân phận địa vị thấp kém như vậy, có tài có đức gì có thể xưng huynh gọi đệ với cẩm y vệ bá hộ đại nhân chứ? Zenochi hiếu kỳ hỏi. Chú Pháp Hải thần bí lắc đầu. Thực ra, như vậy là ngài không biết rồi. Lục trưởng quầy này không đơn giản đâu. Hắn và... Chợt y dừng lại nhìn Từ Thạch Lăng và những người đứng sau lưng Dương Nô Chỉ ho khan một tiếng. Dương Nô Chỉ cười cười học theo khẩu khí của Chu Pháp Hải. Bọn họ là thân tín của ta, bá hộ đại nhân có lời gì cứ tự tiện nói. Chu bá hộ hơi ngượng cười bảo. Vậy được, lục trưởng quầy này cùng với đồng chi là mộ thiên của bảo đinh phủ chúng tôi, có giao tình không tệ, hai người qua lại rất mật thiết. Ngoài ra, những cao quan trong tỉnh thành dường như đều qua lại thân mật với lục trưởng quầy. Nhưng cụ thể là ai, có quan hệ thế nào, thì nói thật ra ta cũng không rõ lắm. Dương Nô Chỉ ngậm cao hứng. Tốt. Bảo Ninh Phủ, đồng chi La Mộ Thiên, chánh ngũ phẩm, thật chức còn cao hơn hắn. Còn có là một vị chánh lục phẩm cẩm y vệ bá hộ khoa khoe khoang khoác lác này nữa. Hai cái ô dù bảo hộ này lại cộng thêm nhân vật hậu đài không rõ thân phận ở tỉnh thành. Đích xác là đã đủ cho lục trưởng quầy nghênh ngoang. Dương Nô Chỉ tặc lưỡi hai tiếng. Lục trưởng quầy này quả là có bản lãnh, tìm được những hậu đài lợi hại như vậy. Thì đúng vậy, Chu bá hộ rất cao hứng, cười ha hạ nói. Do đó ta mới nhắc nhở tước gia ngài phải cẩn thận hành sự. Muốn có được công lao không phải chuyện đơn giản đâu. Để ngày mai ta cấp cho tước gia mấy manh mối dễ dàng và lại có ăn để điều tra thử. Đảm bảo ngài có tâm, ngài vừa có tĩnh tâm lại vừa có lợi ích thực tế, hằng hắc. Bá hộ đại nhân, vị lục trưởng quầy này ngoại trừ Bảo Ninh Phủ, là đồng chi La đại nhân và ông là hai chỗ dựa vững chắc ra, còn có chỗ dựa nào lợi hại hơn nữa không? Chu bá hộ mắng thầm trong bụng. Cái tên bá tước hữu danh vô thực ngươi còn làm đẹp cái gì đó. Tuy nhiên, mặt y thì vẫn cười ha hả đáp. Lục trưởng quầy giao du rất rộng, cũng có thể là còn quan hệ khác, thì chức không rõ cho lắm. Nhưng nếu như hắn có thể là nương bóng đại thụ như tước ra đây, có thể nói muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Hắc hắc, cũng không biết tước gia có chịu khuất tất cho không. Dương Nô Chỉ nhìn y, cười hằng hắc hai tiếng đáp lại. Ta đối với cả toàn thân đầy mùi tiền, cộng với giàu có mà bất nhân, thì chẳng có hứng thú gì. Ta hiện giờ chỉ muốn bắt y, xem ra cái lòng lang dạ sói trong bụng y rốt cuộc còn hay cả không. Sắc mặt của chú Pháp Hải sầm xuống, trầm giọng nói. Tước gia, ông làm vậy là nể mặt hay là... Người không có cái mặt gì có thể để cho ta nể. Ta ngược lại có một món bảo bối muốn cho người xem. Xem xong cái này, người sẽ biết mặt của ngươi đang ở đâu. Nói xong, hắn đá mắt ra hiệu cho Tử Thạch Lăng, sau đó đi vào trong hậu đường. Chú bá hộ ngẩn người. Cái món quỷ gì vậy? Tử Thạch Lăng dấn lên trước một bước, một cánh tay giữ chặt cánh tay của y, một tay thì giữ lấy eo lưng. Chú bá hộ tức thời té bụt tê bút nửa người, kêu lên. Người làm cái con mẹ gì vậy? Tử Thạch Lăng giơ tay, tặng cho y một bạt tai, nghiến răng nghiến lợi. Ta chính là muốn ngươi biết chúng ta. Mau vào trong, sẽ biết. Mấy tên cẩm y vệ phía sau Chu Pháp Hải thấy tình thế không ổn, cũng xông lên cướp y lại. Một tên còn lại xoay người đi gọi thêm người. Tiểu Hoắc Cẩu bên cạnh Dương Nô Chỉ không ngờ xông phát lại, há họng cắn mạnh lên tên cẩm y vệ định chạy đi đó. Cùng lúc ấy thì hộ vệ đội chia nhau xông lên, chỉ ba quyền hức đã đánh ngã và khống chế toàn bộ bọn chúng. Tiểu Hoắc Cẩu thì không ngừng nhảy tưng tưng mừng rỡ. Chu Pháp Hải vừa kinh sợ vừa kêu lên. Ta là cẩm y vệ bá hộ, ngươi... Ngươi dám to gan, ngươi không muốn sống con mẹ nó nữa rồi. Tử Thạch Lăng liền vung quyền đấm mạnh vào bụng y, khiến chú Pháp Hải đau rên lên một tiếng, không nói thành lời. Bị Tử Thạch Lăng xách vào hậu đường như chim ưng cắp gà con, rồi quẳng mạnh xuống đất. Chú Pháp Hải rụt người lại như con gà, ôm bụng rên hừ hừ đau khổ, một lúc sau mới từ từ lấy lại được sức. Tử Thạch Lăng chụp lấy tóc của y, bắt y quỳ xuống. Chú Pháp Hải hừ hừ nói. Ta là cẩm y vệ, bá hộ. Bá tước, người dám đối với ta như vậy, ta. Dương Đô Chỉ móc từ trong người ra yêu bài cẩm y vệ của mình đưa ra trước mặt y. Chú Pháp Hải, người xem trước coi đây là cái gì. Chú Pháp Hải định thần nhìn kỹ, toàn thân chợt dùng mình ớn lạnh, mở to mắt nhìn đi nhìn lại yêu bài của Dương Đô Chỉ, rồi bắt đầu run như cầy sấy, lắp bắp nói: "Tước gia, ngài, ngài chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ Dương đại nhân." Dương Lưu Chỉ cười lạnh: "Ngươi nhìn kỹ mặt sau của yêu bài này, coi nó có viết cái gì." Nói xong, hắn lật yêu bài qua, rồi đưa hai hàng chữ khắc phía sau cho chủ pháp hải đọc: "Tổng sự nhất nhất tuần lệnh, ai bội nghịch kháng lệnh, tiền trảm hậu tấu." Chú pháp hải sợ tới hồn phi phách tán, không cần quan tâm đến Từ Thạch Lăng, vẫn còn nắm tóc của mình, cố rước dập đầu xuống đất, nói năng vô cùng lộn xộn: "Tước, đặc sứ đại nhân, tỳ chức, tha mạng, thuộc hạ, tội đáng vạn chết, tha mạng." Từ Thạch Lăng bỏ y ra, chú pháp hải nhất mực dập đầu, vang lên từng tiếng binh binh. "Tỳ chức tội đáng vạn chết, không biết đặc sứ, không biết đặc sứ chính là lão nhân gia ngài, quả thực là tội đáng vạn chết." Dương Lô Chỉ thu lại yêu bài, hừ lạnh: "Ta không có hơi sức đâu nói lời thừa với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nghe theo lệnh của ta không?"